Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi ký chủ, ta quên mất, hệ thống 666 giải thích mà nói. Không quan hệ, loại tình huống này ngươi liền tính nhắc nhở ta cũng trốn không xong. Lục Quy Lan ở trong lòng thở dài. Lục Quy Lan không mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lộ ra cả khuôn mặt. Triệu Tử Lai hưng phấn mà kêu một tiếng, xông tới nói. Quy Lan, lại gặp mặt. Lạc Thần Hy ở hắn phía sau mặt mang dò hỏi. Lục Quy Lan trước đối Lạc Thần Hy giải thích nói. Lại đây phim trường trên đường chúng ta trùng hợp gặp, Triệu Tử Lai nói hắn là ta fan. Sau đó mới đối Triệu Tử Lai nói. Ngươi hảo, lễ phép lại lãnh đạm. Triệu Tử Lai chút nào không ngại, năm mang thẹn thùng nói. Xuất diễn của ta lùi lại đến 3 giờ sau, ta nghĩ không có việc gì liền tới cấp Lạc tiền bối thăm ban. Lạc Thần Hy nói, Tử Lai trước kia cùng ta ở một cái công ty. Triệu gì công ty, Lục Quy Lan hỏi, đúng vậy, Lạc Thần Hy gật đầu. Nguyên bản Lạc Thần Hy ở Triệu trì công ty bị an bài rất nhiều công tác, vội đến chân không chạm đất, cùng Triệu Tử Lai cũng không phải rất quen thuộc, chỉ có thể nói nhận thức. Sau lại Triệu trì công ty phá sản. Triệu Tử Lai chủ động quan tâm quá Lạc Thần Hy vài lần, mỗi lần Triệu Trì ở nước ngoài bịa đặt Triệu Tử Lai cũng đều sẽ sinh khí mà mắng Triệu Trì. Lạc Thần Hy không thích thiếu nhân tình, giúp Triệu Tử Lai giới thiệu hiện tại công ty. Hai người quan hệ xem như không tồi, Triệu Tử Lai ngồi vào bên trong, vỗ Lục Quy Lan đối diện vị trí làm Lạc Thần Hy mau ngồi xuống, ba người ngồi xong sau, trợ lý lại đây hỏi. Thần Hy tỷ, dinh dưỡng cơm làm mấy phân? Lạc Thần Hy hỏi Triệu Tử Lai, người ăn cơm sao? Triệu Tử Lai gật đầu, Lạc tiền bối, ta tới phía trước đã ở khách sạn ăn qua. Vậy làm 2 phần đi, cảm ơn. Triệu Tử Lai đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn xem Lục Quy Lan lại nhìn xem Lạc Thần Hy, đáy mắt lòng hiếu học đều sắp tràn ra tới. Lục Quy Lan cười nói, đừng nhìn, ta xác thật cùng Lạc Thần Hy ở bên nhau. Người không phải biết ta vào Thần Hy phòng sao? Triệu Tử Lai chớp chớp mắt. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy, vẫn là không thể tin được, ta thích nhất người thế nhưng cùng Lạc tiền bối ở bên nhau, đây là cái gì duyên phận? Lại nói tiếp ngươi vì cái gì sẽ thích ta còn không có tác phẩm đi, Lục Quy Lan nghi hoặc hỏi. Triệu Tử Lai mở to hai mắt nói, ngươi chính là đại nhà tiên tri, mỗi lần xem ngươi tiên đoán cha nam ta đều đặc biệt hưng phấn. Lần sau là khi nào, có thể làm ta cái này tiên đoán phấn trước tiên biết được một chút sao? Triệu Tử Lai chờ mong hỏi, Lục Quy Lan nói, kia thật đúng là không thể, ta nói rồi rất nhiều lần ta không phải nhà tiên tri, chỉ là xem người tương đối chuẩn thôi. Người phấn ta không bằng phấn Lạc tiền bối, Lạc tiền bối là ta đi tới phương hướng, nhân sinh con đường chỉ lộ đèn sáng, các ngươi không giống nhau, nhưng đều là ta sùng bái thích người. Triệu Tử Lai trời sinh hảo tài ăn nói, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy ăn cơm thời gian, hắn miệng vẫn luôn không có đỉnh quá. Khích lệ nói há mồm liền tới. Cơm nước xong một lát sau, Lạc Thần Hy nên trở về tiếp tục đóng phim. Triệu Tử Lai do dự nói, ta còn có điểm thời gian, lại bồi Quy Lan liêu trong chốc lát đi, được không? Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy rất tốt một chỗ thời gian hoàn toàn bị hắn phá hủy, trước mắt sao có thể lại nói hảo. Không được a, ta còn có việc đến đi trở về, chỉ sợ không có thời gian bồi ngươi nói chuyện phiếm. Triệu Tử Lai lập tức vẻ mặt xin lỗi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta không tưởng chu toàn, ta đây liền không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi mau đi đi. Lục Quy Lan mang hào khẩu trang cùng mũ, toàn bộ võ trang sau làm cho Triệu Tử Lai mặt ôm lấy Lạc Thần Hy, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Buổi chiều ta tới đón ngươi tan tầm, Lạc Thần Hy lỗ tai ửng đỏ, hảo, Triệu Tử Lai ở bên cạnh hâm mộ mà nhìn các nàng. Lục Quy Lan ở đoàn phim bồi Lạc Thần Hy trong khoảng thời gian này, Triệu Tử Lai thường thường xuất hiện gia nhập tiến vào, nói hắn không có ánh mắt, hắn lại không phải mỗi ngày tới, nói hắn có ánh mắt, lại thường xuyên sẽ quấy rầy đến Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy một chỗ thời gian. Rốt cuộc tới rồi đoàn phim đóng máy kia một ngày, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy đóng gói hành lý rời đi, trực tiếp vào sau đoàn phim. Vài ngày sau, tân đoàn phim cung lệnh khởi động máy. Đoàn phim phía chính phủ Weibo phát đồ. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy hai vị diễn viên chính, cung lệnh làm Thiên Diệt điện ảnh S, cổ trang kịch, lại có đạo diễn Hoa Xuân Tinh cùng biên kịch Từ Khiếu thêm vào, không thể nghi ngờ là cái siêu cấp hảo bánh, phía trước có điểm tiếng gió để lộ ra tới thời điểm, liền có các nhà phen lía. Em mẻ bánh hy vọng từ nhà mình ca ca tì tì biểu diễn, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có tin tức. Thế nhưng làm Lục Quy Lan cái này không có tác phẩm tân nhân cùng Lạc Thần Hy bắt được. Lạc Thần Hy tài nguyên khi nào tốt như vậy, nhưng Lạc Thần Hy đã từng là ảnh hậu, kỹ thuật diễn chân thật đáng tin. Nhưng Lục Quy Lan một cái chỉ từng quay tổng nghệ, lại dựa vào cái gì cùng Lạc Thần Hy cùng nhau diễn xong nữ chủ. Phía chính phủ khởi động máy chiếu vừa ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Các nhà fan lao tới thảo phạt, nói cung lệnh đoàn phim nhất định bị tư bản lôi cuốn. Thế nhưng tuyển như vậy hai cái nữ chủ, trừ bỏ mỹ mạo, danh tiếng nhân khí thanh danh muốn cái gì không có gì, cung lệnh bá ra sau tất phác không thể nghi ngờ. Nhưng tại như vậy nhiều hoài nghi thanh âm hạ, có hai cổ thanh lưu tự tin không nghi ngờ. Một cổ là Lục Quy Lan tiên đoán phen, nhà tiên tri tuyển kịch bản sao có thể không bảo. Bọn họ liền thanh thản ổn định chờ sang năm Lục Quy Lan phi thăng một đường tương đương. Một khác cổ chính là Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy CPF. Kịch hỏa không người gây nên hỏa hoạn giáp gian tính sức giãn quan trọng nhất. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy hoàn toàn không thành vấn đề, lại có mỹ mạo thêm vào. Này kịch tất bảo không thể nghi ngờ hảo sao. Bởi vì thảo luận giả đông đảo, cung lệnh xưng được với là chưa bá trước hỏa. Mỗi ngày đều có người ở trên mạng vì nó có thể hay không bạo battle. Này nhưng làm nhà làm phim cao hứng hỏng rồi. Một bộ kịch sợ nhất chính là Vô Thanh Vô Tức, Lục Quy Lan đóng vai Minh Tịch là Minh gia dưỡng nữ, bị làm như Lạc Thần Hy đóng vai Minh Hoa Tử Hầu tới bồi dưỡng, từ nhỏ đi theo bên người Minh Hoa, bảo hộ an toàn của nàng, một tấc cũng không rời. Làm Tử Hầu, đương nhiên muốn biết võ công, Lục Quy Lan trước tiên tiến tổ chính là vì làm hình thể huấn luyện, cố gắng đánh diễn sạch sẽ xinh đẹp, Lạc Thần Hy cũng muốn huấn luyện cổ đại tiểu thư khuê các dáng vẻ. Hai người thực nghiêm túc, mỗi ngày từ sớm huấn luyện đến vãn, 10 ngày bí mật huấn luyện kết thúc, hai người khí chất đều có rất lớn thay đổi. Đạo diễn cùng biên kịch xem các nàng diễn một đoạn ngắn lúc sau cao hứng mà nửa ngày không khép lại miệng. Quỳ Lan người phía trước có phải hay không học qua võ thuật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Xuân Tinh thấy thế nào đều cảm thấy Lục Quy Lan động khởi tay tới tư thái nói không rõ đẹp, nhất chiêu nhất thức đều làm người không rời mắt được. So võ thuật chỉ đạo còn muốn lợi hại. Lục Quy Lan, khiêm tốn, nói, Hoa đạo, ta phía trước này không học quá, khả năng chính là tự thân thể chất tương đối hảo, có thiên phú đi. Hoa Xuân Tinh cùng Từ Khiếu vì nàng ra mặt dày trợn mắt há hốc mồm. Từ Khiếu phục hồi tinh thần lại chỉ vào Lục Quy Lan cười nói. Người này tính cách thật đúng là, ha ha, ảo, đối ta ăn uống. Lạc Thần Hy ở một bên che miệng cười khẽ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Quy Lan dư quang thoáng nhìn Lạc Thần Hy yêu nhã động lòng người dáng vẻ, có lệ Từ Khiếu hai câu lén lút mà đi đến Lạc Thần Hy bên người. Đại tiểu thư, người hôm nay thật là đẹp mắt. Lạc Thần Hy liếc nàng, trước kia liền khó coi sao, đều đẹp, là không giống nhau mỹ. Lục Quy Lan nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy mặt rời không ra ánh mắt. Trong cung lệnh Minh Tịch đem Minh Hoa trở thành bầu trời của nàng, ánh mắt xem Minh Hoa chính là như thế. Hoa Xuân Tinh cùng Từ Khiếu một bên yên lặng ăn cẩu lương một bên cảm thán hai cái diễn viên chính tuyển hảo. Tới rồi kịch bản vây đọc ngày này, đạo diễn, biên kịch, hai vị diễn viên chính, xuất diễn tương đối nhiều các vai phụ tề tụ. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy tới không sớm cũng không muộn, vào cửa trước liền nghe thấy bên trong tiếng cười không ngừng, gõ cửa đi vào vừa thấy, Lục Quy Lan bước chân dừng lại. Chỉ thấy Triệu Tử Lai đang ngồi ở nam nhị vị trí thượng đỉnh đạc mà nói. Mọi người đều đang nhìn hắn cười. Lục Quy Lan quay đầu lại cùng Lạc Thần Hy liếc nhau, nghĩ thầm, thật vất vả thoát khỏi Triệu Tử Lai cái này bóng đèn, hắn như thế nào lại đúng là âm hồn bất tán chạy tới. Triệu Tử Lai nhìn về phía cửa, nhìn thấy Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy lập tức cao hứng mà đứng lên đi tới nói. Quy Lan, Lạc tiền bối, vài thiên chưa thấy được các ngươi thật là không thói quen, còn hảo ta cũng tiến tổ cung lệnh. Về sau có thể thường xuyên gặp mặt. Lạc Thần Hy vốn dĩ đối Triệu Tử Lai cảm giác còn hào, nhưng phía trước thường xuyên nghe Lục Quy Lan oán giận Triệu Tử Lai không ánh mắt quấy rầy các nàng một chỗ, cũng đối Triệu Tử Lai có chút cay nhìn. Hai người quá mức kinh ngạc dưới, quên mất che giấu biểu tình, cũng không nói gì. Đối lập Triệu Tử Lai hưng phấn có vẻ phá lệ lãnh đạm. Trong phòng mọi người tò mò nhìn qua, ánh mắt dần dần đều thu trở về, trong lòng. Lộp bộp, một chút, tiếng cười biến mất, rất nhiều người nhịn không được nghĩ, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy cũng quá đại bài đi. Triệu Tử Lai tốt xấu cũng là nhị tuyến, các nàng như thế nào đều không cho gương mặt tươi cười, có phải hay không quá mức cao ngạo. Cách chương.